Bán tiên, chương 380, mật địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt vẫn đục lão đầu, vẻ mặt bên trên không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như là đốn củi trẻ củi như thường, sau đó lại kéo tới một cái tu sĩ, lại rút kỳ tâm ổ ném vào hầm một tên sau cùng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tu sĩ cũng không có thể trốn qua kiếp nạn này, bước trước cả hai theo gót giết ba tên tu sĩ về sau, lão đầu hơi vung tay, vết máu trên tay lập tức run lên sạch sẽ triệt để, đảo tấm đóng hầm, rời thành đống củi nhánh che chắn tại hầm bên trên, sau đó ôm một bó củi rời đi, trực tiếp tiến vào nhà bếp. Ném củi đốt đi bếp lò bên cạnh vạch trần nắp nồi, múc nước vào nồi về sau, lại rời chỉ vì hấp gác ở nồi bên trên, mở ra lồng tre nhìn một chút, bên trong là lớn nhất khối lại lạnh lại vừa cứng bánh mì, đắp lên lồng tre liền đi đến lò trước ngồi xuống, sau đó hướng lò bên trong đưa một đống củi khô tại lò khẩu đốt lên, mới một hỏa cái xiên đưa vào lòng bếp bên trong. Rất nhanh, lòng bếp nội hỏa ánh sáng hừng hực. Vô cùng bẩn lão đầu để tay xuống bên trong sống, lại từ sau lưng lấy ra tàu thuốc, rút làn khói bột phấn điền khói nồi nhóm lửa, thủ tại lò đằng trước đối lửa ánh sáng xoạch lên, ánh lửa đưa hắn mặt thân chiếu sáng trưng, hai mắt ánh lửa. Chân trời đã xuất hiện màu trắng bạc. Ninh Triều Ất cùng Tạc Uyên Ương vợ chồng mò tới mục tiêu nhân vật nhà phụ cận, thấy được nhà bếp bay lên đằng khói bếp, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trước đó trước tìm cái thôn dân, dò thăm có quan hệ mục tiêu nhân vật tình huống. Cái kia bẩn thỉu quất lấy thuốc lá sợi lão đầu toàn thôn trên dưới không ai không biết, bối phận đích thật là toàn thôn cao nhất, liền sơn trang ba vị trang chủ nhìn thấy đều muốn khách khí, người xưng Ngô lão thái gia, một người góa vợ cư. Đây cũng không phải là bí mật gì, tùy tiện hỏi một chút, ở thế nào cái gì liền đều biết. Nghe nói này Ngô lão thái gia là nơi nào có thể trộn lẫn bữa ăn coi như một bữa chủ, rất ít tự nấu lấy nấu cơm, hôm nay lại vừa mới bắt gặp khói bếp, nói cách khác trong nhà có người, người đã trải qua theo cửa thôn trở về. Như thế nhường trốn ở một nhà cạnh góc tường ba người có chút không tốt lắm làm, bởi vì bị Dữ Khánh nhắc nhở qua, nói Ngô lão thái gia người kia đáng giá cảnh giác, mà lại khả năng còn có cái gì cao thủ loại hình tồn tại, cái kia Ngô lão thái gia có phải hay không là cao thủ. Do dự mãi, vẫn là không có biện pháp, kỳ thật cũng không phải do bọn hắn lựa chọn, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tới này cái liệt cốc sơn trang kiếm chuyện. Ninh Triều Ất nói, để ta đi, Nhiếp Phẩm Lan nói, cùng đi chứ, một phần vạn có việc cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ninh Triều Ất không tiếp tục chối từ cái gì, nhắc nhở. Trở ra trước khống chế người, như tồn tại cao thủ gì, hoặc cái kia Ngô lão thái gia là cao thủ gì, chúng ta đi vào chắc là phải bị phát hiện, tả hữu như thế còn không bằng gọn gàng dứt khoát tránh khỏi phiền toái. Như không tồn tại cao thủ gì, trước tiên đem người khống chế cũng có thể tránh khỏi phát ra cái gì gọi là hô kinh động bốn phía. Được, Nhiếp Phẩm Lan gật đầu đáp ứng. Ninh Triều Ất quan sát bốn phía thừa dịp không có thôn dân chú ý cấp tốc chạy tới mục tiêu nhà dưới tường, thân hình dán vào tường nhanh như chớp giống như lật ra đi vào. Tạc Uyên Ương vợ chồng cũng đi theo sát vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước đun sôi một hồi, bếp lò bên trên hơi nước lượn lờ, lò trước xoạch lấy thuốc lá sợi Ngô lão thái gia bắt đầu cầm lấy cặp gắp than đem lòng bếp bên trong không đốt xong củi ra bên ngoài kẹp nhường hỏa tự diệt có thể tiết kiệm điểm củi đốt. Quảng cáo, ai ngờ vừa móc rỗng lòng bếp, mới buông xuống cặp gắp than, một nhánh kiếm liền gác ở trên cổ của hắn, xuất thủ người là Chu Khoan Trấn. Ngô lão thái gia nhìn lại thấy được vào nhà ba người, hết sức tức giận bộ dáng. Ba vị khách nhân là đang hù dọa ta bộ xương già này sao? Lão hù có thể không có thứ gì đáng tiền cho các ngươi ăn cướp. Chu Khoan Trấn đem hắn nắm chặt lên, cấp tốc ra tay điểm tại hắn thân, cho hắn rơi xuống cấm chế, lại kiếm không rời hắn cổ thời khắc đề phòng. Mặc dù như thế, Ninh Triều Ất vẫn là không yên lòng nhắc nhở. Cẩn thận Ngô Tạ Sơn sự tình tái diễn, chỉ nhường Ngô Tạ Sơn chạy sự tình, rõ ràng tại Ngô Tạ Sơn trên thân đã hạ cấm chế dày đặc, kết quả căn bản không có cái gì chim dùng. Nhiếp Phẩm Lan đã tự thân lên tay kiểm tra về sau, trả lời. Sẽ không có chuyện gì, Ngô Tạ Sơn có một thân tu vi, vị này Ngô lão thái gia không có tu vi, là người bình thường. Người bình thường, Ninh Triều Ất nhớ tới Dữ Khánh nhắc nhở, nhịn không được cũng tự thân lên tay thi pháp dò xét một thoáng, kết quả phát hiện đúng là không thông tu vi người bình thường, lúc này mới yên lòng lại, hắn lại đi đến trước bếp lò mở ra vỉ hấp cái nắp nhìn một chút bừng bừng trong hơi nóng bánh mì cái nắp đóng lại. Về sau, Ngô lão thái gia liền giao cho Chu Khoan Trấn nhìn xem, Ninh Triều Ất cùng Nhiếp Phẩm Lan bắt đầu bốn phía điều tra. Hai người nắm trong phòng cẩn thận lục soát toàn bộ không có phát hiện dị thường, lục soát đi ra bên ngoài chuồng ngựa lúc Nhiếp Phẩm Lan mũi thở mấp máy, ngửi được mùi máu tươi, lật ra thành đống củi nhánh, thấy được tấm tre, đưa tay chậm rãi xốc lên. Nàng động tĩnh của nơi này đưa tới Ninh Triều Ất hiệp trợ đề phòng, phối hợp với mở ra tre càng dày đặc mùi máu tươi lập tức từ bên trong trào ra. Trong hầm ngầm đen như mực, Ninh Triều Ất ném đi một khỏa huỳnh thạch xuống, lập tức thấy được phía dưới ba bộ thi thể, mà lại rõ ràng là trong sơn trang tu sĩ thi thể. Hai người nhìn nhau, vô ý thức đổ nhìn về phía nhà bếp hướng đi, phát hiện vị kia Ngô lão thái gia quả nhiên có vấn đề, người bình thường nhà trong hầm ngầm tại sao có thể có sơn trang tu sĩ thi thể. Người xem, móc rỗng lồng ngực chết, máu còn tại chưa khô. Nhiếp Phẩm Lan chỉ hầm tình hình bên trong nói ra, Ninh Triều Ất nghi ngờ không thôi. Lại là móc tim bẩn kiểu chết, lần này cũng không thể là Lâu Ngọc Thục làm a, Nhiếp Phẩm Lan. Rõ ràng chết không bao lâu, làm sao có thể là Lâu Ngọc Thục làm, coi như Lâu Ngọc Thục sống sót cũng không có khả năng chạy này rách dưới địa phương trong hầm ngầm làm chuyện này. Yêu quái làm, này liệt cốc sơn trang quái sự thật đúng là nhiều. Ninh Triều Ất ném lời, người cũng vung thân nhảy xuống, hầm diện tích không lớn, nhưng vẫn rất sâu, không sai biệt lắm có cao 3 trượng. Nhiếp Phẩm Lan cũng đi theo nhảy xuống tới. Ninh Triều Ất nhặt lên trên mặt đất huỳnh thạch lần nữa dò xét ba bộ thi thể, đụng vào thi thể, dò xét vết thương, ngón tay dính máu xoa hít hà, đến có kết luận. Đúng là vừa mới chết không bao lâu, thổi cháy cây châm lửa bốn phía xem xét Nhiếp Phẩm Lan chợt thấp giọng nói. Mặt sau này là không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Triều Ất quay đầu đứng dậy, chỉ thấy Nhiếp Phẩm Lan đang chạm đến một khối vách tường, nơi này vách tường đều là dùng từng đầu chia đôi bổ ra gỗ tròn ra cố qua, có thể phòng ngừa đổ sụp. Két cái kia mặt tường một khối địa phương đột nhiên giống môn một dạng chậm rãi mở ra. Nhiếp Phẩm Lan tìm được cơ quan, góc tường một gốc cố định tứ giác cọc gỗ, bị nàng một cước đạp động, thế là phòng tối môn liền mở ra, bên trong đen như mực. Ninh Triều Ất cấp tốc cầm trong tay huỳnh thạch đưa đi vào chiếu sáng, đập vào mắt chính là thạch xây bậc thang, một đường nghiêng nghiêng hướng phía dưới, bậc thang bốn phía cũng đều là dùng hơi tốt vật liệu đá ra cố qua, xem xét liền biết là tốn không ít công phu địa phương. Nhiếp Phẩm Lan, nếu không phải cái kia Lâm Nhị Khánh nhắc nhở, ai có thể nghĩ tới thôn trang này rách dưới phòng ở phía dưới thế mà còn có dạng này thủ bút công sự, chẳng lẽ vật chúng ta muốn tìm thật sự ở nơi này mặt hay sao? Ninh Triều Ất có chút không dám tùy tiện đi đến đi. Nhường nam nhân của ngươi nắm vị kia thái gia cho thỉnh đến đây đi. Nhiếp Phẩm Lan lập tức phi thân đi ra, Ninh Triều Ất lại cẩn thận từng ly từng tí nắm mật đạo môn đóng lại. Chỉ chốc lát sau, vợ chồng hai cái liền đem vị kia Ngô lão thái gia lấy xuống. Ninh Triều Ất tự mình động thủ giải khai Ngô lão thái gia á huyệt. Ngô lão thái gia, nói một chút đi, trong hầm ngầm vừa mới chết ba bộ thi thể là chuyện gì xảy ra? Ngô lão thái gia mắt nhìn thi thể trên đất, lão hoành đạo. Còn có thể chuyện gì xảy ra, khẳng định là các ngươi giết. Nhiếp Phẩm Lan lúc này nghiêm khắc cảnh cáo. Xương cứng ta thấy nhiều, còn chưa tới phiên ngươi tới đùa nghịch, ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, bằng không cam đoan ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngô lão thái gia lập tức cứng cổ nhắm mắt lại, một bộ mặc cho giết mặc cho dóc thịt chết bướng bỉnh bộ dáng. Ninh Triều Ất lúc này đi đến trong góc đạp chân cọc gỗ, mở ra mật đạo cửa ngầm, quay đầu lại hỏi nói. Chẳng lẽ đầu này mật đạo cũng là chúng ta đào sao? Ngô lão thái gia mở mắt một nhìn, lúc này cảm xúc kích động, mạo như điên cuồng kêu gào. Các ngươi muốn làm gì? Này không phải là các ngươi có thể tự tiện xông vào địa phương, ai dám đi vào người nào liền phải chết, sẽ gặp báo ứng. Ninh Triều Ất nhíu mày nghiêng đầu ra hiệu, Chu Khoan Trấn lập tức điểm Ngô lão thái gia á huyệt, khiến cho hắn ngậm miệng, sợ hắn lớn tiếng như vậy nói nhao nhao sẽ kinh động đến người bên ngoài, quỷ biết thôn trang này bên trong đến tột cùng còn giấu bao nhiêu bí mật. Ninh Triều Ất theo cửa ngầm bên cạnh tránh ra, không chịu thành thật khai báo, vậy cũng chỉ có thể là khiến cho hắn ở phía trước mở đường, mặc kệ người nào chết đều để hắn trước đệm lưng. Chu Khoan Trấn lập tức nắm chặt Ngô lão thái gia sau cổ áo đẩy về phía trước mở đường, Ngô lão thái gia rõ ràng không tình nguyện, trong lỗ mũi một mực hừ hừ có tiếng không ngừng, kháng cự ý vị rất rõ ràng. Ba người cũng không biết có phải hay không quên Dữ Khánh. Cha gia mi mục không nên khinh cử vọng động. Bàn giao, lại đè ép Ngô lão thái gia chui vào trong mật đạo, một đường xuôi dòng. Quảng cáo, này mật đạo cũng đúng là bỏ ra công cùng liệu, bậc thang, vách đá cùng vòm rìa đều đối trận thật trình tề. Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ hướng phía dưới bậc thang, thâm nhập dưới đất hơn 10 trượng sâu về sau, mọi người dừng bước tại một đạo tinh mỹ trước cửa đá. Này đến hạ chẳng lẽ còn xây dựng một tòa lăng mộ hay sao? Ninh Triều Ất đích thì thầm một tiếng. Thấy này cửa đá, trong lòng ba người bắt đầu hơi sợ hãi, nơi này nhân công và vật liệu tinh xảo trình độ rõ ràng càng hơn bọn hắn vào ở trong sơn trang, này sau cửa lớn là cái gì? Chẳng lẽ thật ẩn giấu cao thủ gì thủ vệ hay sao? Còn có cái kia ba bộ không có trái tim thi thể, đồ vật gì tạo thành? Tựa hồ rất có thể cùng nơi này có quan, Lại nhìn Ngô lão thái gia phản ứng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, dùng con ngươi đung đưa trái phải để thay thế lắc đầu. Tóm lại ba vị khách không mời mà đến đối mặt này yên lặng cửa đá cảm nhận được áp lực cực lớn, trong lòng có một loại đối không biết cảm giác sợ hãi. Nhiếp Phẩm Lan đột nhiên giải khai Ngô lão thái gia á huyệt. Này sau cửa đá mặt là cái gì? Ngô lão thái gia trầm giọng nói. Là không cho phép kẻ khác khinh nhờn thần, các ngươi hiện tại lui ra ngoài còn kịp, môn vừa mở đã quấy rầy thần thanh mộng, thần một trong nộ, các ngươi ngừng lại thành sâu kiến, ai cũng cứu không được các ngươi. Nhiếp Phẩm Lan, thần, nhà ai thần hội tránh trong mật thất dưới đất còn có thể để ngươi như thế một cái thôn phu lão đầu canh cổng. Bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, nói, đằng sau đến tột cùng là cái gì? Ngô lão thái gia đầu tiên là phẫn nộ, sau này lại cười, ha ha nói. Các ngươi biết cái kia đằng sau có để cho các ngươi hoảng sợ tồn tại, các ngươi đã sợ hãi, vì cái gì còn phải làm bộ không tin. Đơn thuần nói nhảm, Nhiếp Phẩm Lan lúc này lại chọn hắn á huyệt, khiến cho hắn ngậm miệng. Ba vị khách không mời mà đến hai mặt nhìn nhau sau một lúc Ninh Triều Ất chợt từ từ nói. Chúng ta còn lựa chọn được sao? Coi như trở về cùng vị kia Lâm lão đệ thương lượng, ngươi tin hay không vẫn phải là để cho chúng ta đình ở phía trước. Ánh mắt của hắn rơi vào trên cửa đá. Nếu như bên trong thật có khủng bố như vậy tồn tại, ta không tin chúng ta xông đến người ta cửa nhà người ta đều không phát hiện được, chúng ta biết nơi này bí mật còn có thể tùy tiện để cho chúng ta cách không mở được. Ta cực lão gia hỏa này đang lừa chúng ta. Chấm, lời xuống dốc hắn đã trực tiếp vào tay, đem cửa đá chậm rãi thôi động mở, cửa đá phát ra trầm muộn tiếng ông ông, bên trong lại là một vùng tăm tối. Nhiếp Phẩm Lan trong tay cây châm lửa lập tức đưa lên trước chiếu sáng, bên trong lúc này rọi sáng ra kim quang lấp lánh. Ba người liếc nhìn, một nhánh ánh vàng rực rỡ hoàng kim kích cắm lập trên mặt đất, mở cửa rõ ràng. Ánh lửa chiếu sáng dưới, hoàng kim kích đằng sau, dần dần hiện ra một tấm ngọc giường đường nét mơ hồ có người nằm ngang ở phía trên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.